đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1622, chương 1622, bạo tăng thực lực. 2. Minh Tâm Đại Đế không nghĩ cho bọn hắn áp lực quá lớn. Trước có Túy Thiền bỏ mình, hắn nhóm có lo lắng cũng hợp tình hợp lý. An bài tốt nhiệm vụ, Minh Tâm Đại Đế biến mất. Ba người đành phải thấp giọng thở dài, rời đi thánh điện, không dám có nghi vấn, cũng không thể có hoài nghi. 10 vạn năm trôi qua, hạ một cái 10 vạn năm ở đâu? Tương lai như thế nào? Thiên địa đi hướng cuối cùng sẽ như thế nào? Ai cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, tại Kim Liên giới Ma Thiên Các bầu trời, xuất hiện một đạo lam sắc quang trụ, phóng hướng chân trời, ầm ầm, cơ hồ chấn động cả cái đại viêm. Đại viêm tu hành giới đã sớm đem Ma Thiên Các xưng là Thánh Thiên Các, đem Kim Đình Sơn xưng là đại viêm tu hành phúc địa đứng đầu. Cái này đạo cột sáng dẫn tới chấn động, rất nhiều đường đi Kim Đình Sơn tu hành người lần lượt tới gần quan sát. Kia quang trụ chỉ ở chân trời duy trì liên tục một khắc đồng hồ tả hữu, liền biến mất không thấy. Đại viêm Thánh Thiên Các, nhiều ít người hướng tới chỗ, thế mà còn có thần tích có thể nhìn đến. Rất nhiều tu hành người lơ lửng tại Kim Đình Sơn nơi xa, kính sợ xem lấy Kim Đình Sơn. Trẻ tuổi hậu sinh nhóm, mỗi người kích động, thúc thúc, từ nhỏ đến lớn, nghe rất nhiều liên quan tới Thánh Thiên Các truyền kỳ cùng cố sự. Thánh Thiên Các các chủ thiên hạ vô địch, thập đại đệ tử nhân trung Long Phượng. Vậy bọn hắn đến cùng còn tại không tại a? Lớn tuổi tu hành người quay đầu lại nói. Đương nhiên tại, nghe nói hắn nhóm đi một cái tên là Thái Hư, địa phương. Chỗ đó là nhân loại cường giả cùng hung thú hội tụ chỗ. Nga, nếu có thể tận mắt thấy liền tốt. Ta thật muốn biết hắn nhóm đều hình dạng thế nào. Lớn tuổi tu hành người lại nói. Nghĩ muốn nhìn thấy hắn nhóm, vậy phải xem người nhóm cố gắng không cố gắng. Thái Hư có thể không phải người người đều có thể đi vào địa phương. Ta nhóm nhất định hội hảo hảo cố gắng, dùng Thánh Thiên Các làm mục tiêu. Vừa dứt lời, Ma Thiên Các Đông Các ầm ầm lại là một đạo lam sắc quang trụ, phóng hướng chân trời. Tại quang trụ xuyên thủng vân vụ, đến chân trời lúc, chấn động ra cực mạnh gợn sóng. Gợn sóng giống như là vầng sáng, lan tràn chân trời. Chúng tu hành giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ quái, đi xem một chút. Sinh ra ý nghĩ này không chỉ là những này người. Bốn phương tám hướng tu hành người đều tại dùng nhanh chóng tốc độ hướng Kim Đình Sơn dựa sát vào. Liền tại bọn hắn dựa sát vào thời điểm, đệ tam đạo quang trụ phóng hướng chân trời, quan tâm công chúng hào, thư hữu đại bản doanh quan tâm tức tặng hiện kim, điểm tệ, ầm ầm, lần này dập dờn ra sóng xung kích cực kỳ hung ác. Khí lãng phóng tới bát phương, cẩn thận, ngừng, không cần lại tới gần. Ý đồ đến gần tu hành đám người đều bị cái này cường đại khí lãng ngăn tại nơi xa. Cùng lúc đó, Giang Ái Kiếm, Lý Vân Tranh cùng Chư Hồng Cộng đến đông các bên ngoài. Nhìn xem cột sáng kia, một mặt mộng bức, Giang Ái Kiếm nói ra, cơ tiền bối thật đúng là có thể chơi đùa lung tung. Còn tốt trở lại Ma Thiên Các, cái này nếu là tại Thái Hư, có thể không có người giúp hắn che giấu. Lý Vân Tranh lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, sư tổ tu vi hẳn là lại đột phá. Tại cửu liên thế giới bên trong, ngược lại sẽ bị cây cân phát sinh, dẫn tới hắn nhóm chú ý. Thái Hư cùng chỗ bí ẩn một dạng rộng lớn, rất khó bị phát hiện. Giang Ái Kiếm nói ra, ha ha, ngươi cái này tranh cãi bản lĩnh cũng là ngươi lão sư giáo. Lý Vân Tranh xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Giang thúc thúc thứ lỗi, biết rõ liền tốt, lại gọi hai câu thúc nghe một chút. Giang Ái Kiếm quả là hưởng thụ xưng hô thế này. Ai biết bên tai truyền đến không phải thúc thúc, mà là cực hạn trầm thấp, thanh âm khàn khàn, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Ái Kiếm toàn thân một cái giật mình, xoay người xem xét, Lý Vân Tranh ánh mắt chuyển đổi, nội tức và khí chất đều trong nháy mắt chuyển đổi hoàn thành. Cái eo thẳng tắp, ây, chỉ đùa một chút, Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm cũng đứng thẳng người. Dùng vô cùng nghiêm túc thái độ nghiêm túc nói. Bản điện thủ, Giá Lâm Ma Thiên Các, ít ngày nữa liền muốn trở về. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn trở về liền trở về. Cùng bản thân có liên can gì? Hỏa thần hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại đông các bên ngoài bài phường phía trên. Chắp tay ngưỡng vọng cột sáng kia. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng vỗ vỗ ngực. Ta thật mẹ nó là một nhân tài. May mắn không có cùng hắn mở quá phận vui đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây đều là ta kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngươi, còn là quá non à, Chư Hồng cộng nói ra. Giang Ái Kiếm ngữ khí trầm xuống. Bát sư đệ, ngươi lặp lại lần nữa. Chư Hồng cộng khẽ giật mình. Phản xạ có điều kiện giống như lui lại hai bước. Đột nhiên cảm giác được không đúng. Nói, chơi ta, ăn ta một quyền. Chư Hồng cộng vọt tới. Cùng Giang Ái Kiếm giao thủ. Giang Ái Kiếm nói, chỉ đùa một chút, cần gì để ý. Ngươi còn là rất sợ hãi Tư Vô Nhai nha. Ai cần ngươi lo. Hai người kịch đấu cùng một chỗ. Chiến đấu hồi lâu không ra thắng bại. Kim Đình Sơn phía nam chân trời bốc cháy lên, giống như là mây hồng, giống như tráng lệ cảnh quan phủ đầy không trung. Hai người ngừng lại, nghi hoặc không hiểu nhìn về chân trời. Hỏa thần âm thanh truyền đến. Hỏa phượng, Chư Hồng cộng mừng lớn nói. Hỏa phượng đến rồi. Vốn cho rằng hỏa phượng cần tiêu tốn một đoạn thời gian tương đối dài mới sẽ tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hai người hướng Kim Đình Sơn chân trời bay đi. Hỏa thần xuất hiện tại hai người thân trước. Quả nhiên, tại phía nam chân trời, cánh không biết vượt ngang bao nhiêu dặm hỏa phượng, chậm rãi bay tới, chỗ đến, đều bị chân hỏa bao trùm, thiêu đốt thành cho tàn. Không ít tu hành người cấp tốc chạy trốn. Hỏa phượng xuất hiện, lệnh rất nhiều tu hành người kinh hãi không thôi. Hôm nay thật là kỳ quái. Thánh thiên các ra cái gì thần tích? Ta có thể lý giải. Tại sao lại có cái này cường đại thánh thú xuất hiện? Bất luận thời điểm nào, thánh thú cường đại cũng không phải đồng dạng tu hành người có khả năng so với. Huống chi là cái này bất tử thần điểu. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ đã tấn thăng thần quân. Hỏa thần hai mắt thâm thúy nói. Thần quân, thánh hung tầng thứ. Giang Ái Kiếm nói ra, bất tử thần điểu, cùng ta hỏa thần nhất tộc, tố có nguồn gốc, bản cùng thuộc về một mạch, sau đến chia cắt thành hai chi, nhất chi Chu Tước nhất hệ, tư hỏa chi thần, nhất chi Phượng Hoàng nhất hệ, khác biệt hỏa, lại trưởng khống giả sinh tử quy tắc, dục hỏa trùng sinh, hỏa thần nói ra, nhưng mà, người nhóm hỏa thần nhất tộc, cũng nắm giữ bất tử chi thân, Giang Ái Kiếm nói ra. Cũng không phải, hỏa thần dao động xuống nói. Như thật như đây, bản thần há lại sẽ tùy tiện chết đi. Hỏa thần nhất tộc sinh mệnh ương ngạnh, huyết mạch hoàn toàn chính xác nắm giữ phục sinh lực lượng. Nhưng mà cực kỳ dày vò, trong nhân loại cũng có cái này dạng huyết mạch chủng tộc. Hỏa phượng bất đồng, cho dù là bị giết, chỉ cần có đầy đủ thời gian, niết bàn trọng sinh đã đủ. Hai người nghe đến tâm sinh kinh ngạc. Đây thật là điển hình bất tử thần điểu a, cũng để Chư Hồng cộng nghĩ lên đại sư huynh Vu Chính Hải. Chết sau cần chôn dưới đất, dùng nước tưới tiêu mới có thể phục sinh. Trên đời nào có cái gì giảng đạo lý địa phương, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hiện tại hồi tưởng lại, tất cả những thứ này căn nguyên đều có thể cùng Thâm Uyên bên trong lực lượng có quan. Đúng lúc này, Kim Đình Sơn phía nam xuất hiện đại lượng tu hành người. Hắn nhóm tế ra pháp thân, ngăn tại phía trước, xúc sinh, nơi này là thánh thiên các, không phải ngươi dương oai địa phương, nhanh chóng rời đi, có tu hành người lớn tiếng nói, âm thanh như kinh lôi, tại thiên không vang vọng, Giang Ái Kiếm cười nói, yêu a, có người hộ lấy Kim Đình Sơn, trước khác nay khác, hiện tại Ma Thiên Các đã không phải là năm đó Ma Thiên Các, Chư Hồng cộng nói ra. Hoàn toàn chính xác là cái này dạng, những người tu hành kia tế ra pháp thân, ý đồ ngăn trở hỏa phượng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có thiên giới pháp thân, cũng không ít thập nhất diệp tu hành người, đều nói kim liên giới biến hóa cực lớn. hiện tại xem ra thật đúng là cái này dạng. Hồ Hỏa Phượng tại không trung dừng lại, miệng há ra, không nói hai lời, phun ra hướng thiên hỏa diễm, càn quét chúng tu hành giả. Tránh ra, tu hành đám người chỉ có thể bốn phía né tránh. Hỏa Phượng hai cánh một triển, hướng về phía trước vỗ. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, dù cho là thiên giới tu hành người, cũng bị Hỏa Phượng cường đại lực lượng thổi bay. Bất quá, Hỏa Phượng tựa hồ cố ý không có hạ sát thủ, mà là lăng không xuất thanh. Hèn mọn nhân loại, tránh ra, không nên ép ta khai sát giới. Ngươi dám ở Thánh Thiên Các nháo sự, liền không sợ chết. Có người nói, Hỏa Phượng nhìn kia nhỏ bé mà gan lớn tu hành người. Nói, nếu không phải nguyên nhân này, các ngươi sớm đã hôi phi yên diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu hành đám người mặt lộ vẻ khó xử. Hắn nhóm mặc dù có tâm giữ gìn Thánh Thiên Các tôn nghiêm, nhưng ở cường đại hung thú trước mặt, thực tại quá mức nhỏ yếu. Đều lui ra đi. Hỏa thần hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại rất nhiều tu hành người phía trước. Người kia là ai? Không biết rõ. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, hỏa thần thân bên trên bốc lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia cùng Hỏa Phượng thân bên trên chân hỏa không có sai biệt, dẫn tới chúng tu hành giả kinh ngạc liên tục, không thể nào hiểu được. Một cái thiêu đốt chân hỏa hỏa nhân, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hỏa Phượng nhìn đến hỏa thần dập tắt toàn thân hỏa diễm, lộ ra hắn kia chói lọi danh dự, nhìn xuống hỏa thần nghi ngờ nói: Hỏa thần, lăng quang. Hỏa thần cũng dập tắt hỏa diễm, nói ra: Ngươi còn nhận ra bản thân? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bản thân vì cái gì không thể tại nơi này? Ngươi có gì mục đích? Bản thân có thể có cái gì mục đích? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người lẫn nhau đàn gầy tai trâu. Giang ái kiếm, chư hồng cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hỏa thần lắc đầu thở dài nói: Thôi, bản thân không cùng ngươi xoắn suýt. Ma thiên các chủ, cần ngươi tinh huyết, luyện hóa hắn đồ đệ kỳ kinh bát mạch. Hỏa Phượng nói: Lão già này, quả nhiên lại là muốn cầu cạnh ta. Chư hồng cộng bay tới, nói ra: Ngươi liền nói có cho hay không đi. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Cao quý Hỏa Phượng chưa từng bị nhân loại như vậy xem thường qua. Lúc này nộ hỏa thiêu đốt nói: Không cho ngươi lại có thể thế nào? Hồ hỏa diễm phóng lên tận trời, chư hồng cộng cũng không nhượng bộ. Kim hoàn nở rộ, thập ngũ đạo kim diệp quay chung quanh kim hoàn lượn vòng. Ma thiên các phụ cận tu hành người nhìn đến kia kim hoàn thời điểm, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thập ngũ diệp kim liên tu hành người. Thiên a, thật là thập ngũ diệp. Thánh thiên các không có gạt chúng ta. Trảm liên một dạng có thể cường đại. Thập ngũ diệp pháp thân, lại có thể cùng như này hung thú đối kháng. Hỏa Phượng bễ nghễ chư hồng cộng, nói ra: Ngươi tìm chết. Chư hồng cộng hừ lạnh một tiếng nói ra: Ngươi cần phải hiểu rõ, ta sư phụ tựu tại đằng sau. Hỏa Phượng nghe nói, nhìn thoáng qua ma thiên các đông các phương hướng, còn có kia phóng lên tận trời lam sắc quang trụ, vừa tốt tiêu tán tại chân trời, khuấy động ra cường đại gợn sóng, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy liền để hắn ra đến. Hỏa Phượng nói ra, Giang ái kiếm nói ra: Ngươi phải đợi một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này hướng, thật là không có lương tâm. Cơ tiền bối vì ngươi dưỡng cái này nhiều năm tiểu Hỏa Phượng, hiện nay tiểu Hỏa Phượng làm gì cũng so trước đây cường đại hơn nhiều, lại có thái hư khí tức tẩm bổ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Muốn ngươi ít điểm tinh huyết, liền cùng thiết công kê vắt chảy ra nước. Ngươi vũ nhục ta. Hỏa Phượng càng thêm tức giận, nó thống hận nhất người khác bắt nó cùng bất nhập lưu gà trống so sánh. Cái này căn bản không phải một cái giống loài, một cái cấp độ. Hung thú liền là hung thú, nghe không hiểu người lời nói. Cái này là cái ví von, có thể không phải vũ nhục ngươi. Ngươi bây giờ đã là thần quân, có thể hay không xuất ra ngươi cái này cao quý huyết mạch tâm ngực? Giang ái kiếm nói ra. Hỏa thần phóng lên tận trời, hỏa diễm bao khỏa hắn thân, hai tay một triển, bá cánh vượt ngang vạn trượng, giây lát ở giữa bao trùm thương khung, quan chiến tu hành đám người, lập tức đầu trống không, ngây ra như phỗng, cái này, hôm nay ta nhìn thấy cái gì rồi? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.